Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 951, chương 952, Kim Hồng Long Vương gào thét. Chương 952, Kim Hồng Long Vương gào thét, bây giờ đến một vùng biển này Bạch Long lệnh sứ. Hết thảy có bao nhiêu? 41 vị, những người khác đâu? Lúc nào đến? Tương lai trong vòng 10 ngày, sẽ toàn bộ đến. Cửu vực Long Vương đạt tới mấy vị? Bạch Long lệnh sứ quyền băng thần sắc đờ đẫn mà thống khổ. Phảng phất cái xác không hồn, cực kỳ máy móc đáp trả thạch bị nói lên vấn đề. Ngẫu nhiên ánh mắt lướt qua thạch bị trong tay thịnh phóng tam hoa quỷ nghĩ thời điểm. Cả người liền sẽ bỗng nhiên run rẩy một chút, thần sắc trở nên vô cùng sợ hãi, ngắn ngủi một canh giờ. Vẻn vẹn một canh giờ, một đầu ngạnh hán liền bị thạch bị cho chỉnh thành dạng này, quả thực là hỏi gì đáp nấy, bất kỳ cái gì vấn đề đáp án đều là không lưỡng lự thốt ra. Cái này khiến Diệp Chân giật mình không thôi. Phù dẫn, đưa ngươi phù dẫn cho ta thần lục một phần. Hỏi thăm nửa ngày sau, thạch bị đưa ra Diệp Chân coi trọng nhất một cái yêu cầu. Phù dẫn quyền băng thật thà thần sắc có một tia ba động. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, có chút do dự, thấy thế, thạch bị chỉ là cười lạnh một tiếng. Trong ống trúc tam hoa quỷ nghĩ liền chui đi ra. Quyền băng lần nữa kinh hô kêu to lên. Đừng, đừng, ta làm, ta làm. Quyền băng rất rõ ràng đem phù dẫn này giao cho Diệp Chân sẽ mang tới hậu quả. Chảy nước mắt. Cực độ thống khổ đem hắn phù dẫn thần lục đến một phần trống không phù dẫn bên trong. Run rẩy giao cho thạch bị. Hắn cũng không muốn, nhưng hắn không có lựa chọn khác. Long minh chủ tên gọi là gì? Không biết, chúng ta chỉ là thống nhất xưng hô hắn là minh chủ. Long minh lần này làm to chuyện đuổi bắt Trịnh Phù đi. Là muốn làm cái gì? Không biết. Nghe nói là minh chủ mệnh lệnh, sau nửa canh giờ. Thạch bị một chỉ điểm ra, quyền băng con mắt đột ngột tròn vo. Trong hai con ngươi, vậy mà toát ra một cỗ giải thoát vui mừng. Sau đó, Diệp Chân đầu ngón tay như thực chất tứ sắc tiên thiên hồn quang lấp lóe. Trực tiếp đem quyền băng thoát ra tiên thiên hồn quang bao khỏa tiên thiên thần hồn phong cấm. Sau đó, liền đem quyền băng thần lục ra phù dẫn nắm đến trong tay. Chủ thượng, ngươi muốn phù dẫn này? Không phải là muốn, thạch bị gương mặt lo lắng. Làm gì, ngươi sợ? Diệp Chân hỏi lại, cái này, thạch bị không nói lời nào. Trên mặt sớm mất lúc trước mở ra quyền băng cái chủng loại kia âm tàn bá khí. Thay vào đó chính là héo rút nhát gan sợ chết tướng. Diệp Chân tiện tay cởi xuống quyền băng trên người món kia trung phẩm linh giáp cùng trung phẩm linh khí hắc long linh tiên. Thần niệm tràn vào, tiện tay một vòng, liền xóa đi bên trong quyền băng tất cả dấu vết. Sau đó liền ném cho thạch bị. Cái này hai kiện trung phẩm linh khí, người luyện hóa nó đi. Thời khắc mấu chốt, cũng có thể dùng để bảo mệnh. Ha ha, đa tạ chủ thượng. Cái này hắc long linh tiên cũng không cần. Ta cướp đường nhiều năm như vậy, nếu là lại không lấy được một kiện trung phẩm linh khí, đây cũng là quá thua lỗ. Thuận tay linh khí có hai kiện đâu. Bất quá, cái này trung phẩm linh giáp, nhưng phải thay thế tới. Ta món kia vẫn là hạ phẩm, có cái này trung phẩm linh giáp, sau này sẽ là đụng phải khai phủ cảnh thất bát trọng vương giả. Cũng có thể cứng rắn chịu một chút mà không chết. Vừa cười, thạch bị một bên thật nhanh đem cái này trung phẩm linh giáp lạc ấn. Đi theo ta, trung phẩm linh giáp tính là gì? Đồ tốt không thể thiếu ngươi. Diệp Chân thuận miệng nói ra. Đúng thế, đó là, thạch bị ứng hòa lấy. Bất quá rõ ràng miệng không đối tâm. Hiển nhiên là không tin. Diệp Chân tự nhiên có thể nhìn ra. Bất quá, cũng không nói phá, lần trước Diệp Chân tại Thanh Lam Võ Đô liên tiếp luyện hóa thôn phệ không ít khai phủ cảnh vương. giả tiên thiên hồn quang, còn có hai vị khai phủ cảnh thất trọng vương giả tiên thiên hồn quang. Để Diệp Chân tiên thiên hồn quang từ ngũ trọng sơ kỳ tăng lên tới ngũ trọng trung kỳ, mà Diệp Chân mấy ngày nay xuống tới, hết thảy xử lý 8 vị Bạch Long lệnh sứ, lấy đến trong tay tiên thiên hồn quang liền có 5 phần, mà lại đều là loại kia phi thường cô đọng khai phủ cảnh ngũ lục trọng vương giả tiên thiên hồn quang. Diệp Chân đoán chừng lại thu được mấy vị Bạch Long lệnh sứ tiên thiên hồn quang. Diệp Chân thần hồn tu vi, nói không chừng liền có thể lại một bước tăng lên. Một khi Diệp Chân thần hồn tu vi lại một bước tăng lên, Diệp Chân luyện chế thượng phẩm linh khí độ khó đem thật to giảm xuống, nói không chừng sau một khoảng thời gian, Diệp Chân tùy thời cải tạo thượng phẩm linh khí cũng không phải vấn đề gì. Diệp Chân hiện tại vấn đề duy nhất chính là thời gian, quá thiếu thời gian. Cũng may hiện tại có thạch bị theo bên người, có thể khống chế nguyệt ảnh khóa hải toa. Diệp Chân có thể nhẹ nhõm không ít. Sau nửa canh giờ, sơ bộ đem món kia trung phẩm linh giáp luyện hóa hoàn tất, thạch bị mở mắt. Diệp Chân thần sắc đột ngột nghiêm một chút. Vẫn quy củ cũ, người thao túng diệt ma nguyên nhung. Không có vấn đề đi. Thạch bị bờ môi ngập ngừng một chút. Sau đó hăng hái gật đầu. Không có vấn đề. Săn giết Long Minh Bạch Long lệnh sứ, vấn đề này đối với hắn thạch bị mà nói thật đúng là kích thích. Mấy chục năm đều không làm qua như thế chuyện kích thích. Mấy hơi về sau, Diệp Chân dùng quyền băng thần lục đi ra phù dẫn, cho quyền băng khai ra hắn gần 3 ngày tại phụ cận hải vực thấy qua Bạch Long lệnh sứ bên trong. Trong đó một vị phát ra một đạo cầu cứu phù tấn. Cùng thời khắc đó, Diệp Chân cùng thạch bị thân hình đồng thời xông ra nguyệt ảnh khóa hải toa. Xông về trên bầu trời tầng mây, vân dực hổ vương tiểu miêu bay ra. Phụ cận hải vực trong vòng phương viên trăm dặm, lập tức mây đen cuồn cuộn, mây đen như núi. Diệp Chân giả mạo quyền băng tên phát ra cầu cứu phù tấn về sau một khắc đồng hồ, liền nhận được đáp lại. Vị kia thu đến cầu cứu phù tấn Bạch Long lệnh sứ phù tấn bên trong nói đang đuổi gấp tới. Muốn Diệp Chân, không, phải nói là quyền băng không ngừng cho hắn biểu thị phương vị. Đồng thời, hỏi thăm Diệp Chân đến cùng chuyện gì xảy ra. Diệp Chân rất rõ ràng, loại chuyện này, nói đến càng nhiều, ra sơ hở tỷ lệ thì càng nhiều. Cho nên Diệp Chân cũng chỉ trở về 6 cái chữ: bị vây, thế nguy, nhanh viện binh, cùng nhau đi qua. Còn có bọn hắn chỗ phương vị, bên kia lo lắng truy vấn phù tấn một đạo tiếp lấy một đạo. Diệp Chân chỉ là nhìn xem, lại là một cái cũng không trở về. Nửa khắc đồng hồ, quyền băng lại kiên trì nửa khắc đồng hồ. Chúng ta đã đến. Khi thấy đầu này phù tấn về sau, Diệp Chân liền đem quyền băng thần lục đi ra phù dẫn ném vào chữ vật giới chỉ, triệt để ngăn cách phù dẫn khí tức. Đồng thời, Diệp Chân thần niệm khẽ động, lập tức phảng phất ngủ đông, đem khí tức quanh người thu liễm đến cực hạn, ánh mắt hướng phía đối diện tầng mây nhìn thoáng qua. Nửa khắc đồng hồ, chuẩn bị xong. Chủ thượng yên tâm, đã chuẩn bị xong. Tiểu Miêu thu nhỏ thân thể, thu liễm khí tức. Diệp Chân lần nữa dặn dò một tiếng. Chính như quyền băng nói, Long Minh 72 lệnh sứ quan hệ cá nhân có lẽ đều không được tốt lắm, nhưng là Long Minh quy củ lại là cực nghiêm. Đồng liêu gặp nạn nhất định phải lập tức tương trợ, nếu không minh quy xử lý. Mấu chốt nhất là lần trước Diệp Chân chém giết 5 vị Bạch Long lệnh sứ về sau, Kim Hồng Long Vương đám người mệnh lệnh là 72 lệnh sứ 3 người một tổ lục soát. Cái này 3 người một tổ, đối Diệp Chân mà nói, nhất là tại Diệp Chân dùng tỏa hồn khôi lỗi thuật đã thu phục được thạch bị về sau, cái số này trở nên phi thường phù hợp. Tiểu Miêu, Diệp Chân, thạch bị ba người dưới tình huống đánh lén, vừa vặn có thể đối phó. Nếu là những này Bạch Long lệnh sứ 4 người một tổ, thậm chí là 5 người một tổ tình huống dưới, chính là cho Diệp Chân 10 cái lá gan, cũng không dám phục sát. Nửa khắc đồng hồ về sau, ba đạo lưu quang từ phía chân trời tật đến, mỗi người trước ngực bồng bềnh Hắc Long lệnh kỳ khí tức, khiến cho Diệp Chân ánh mắt ngưng tụ. Lịch sử luôn luôn kinh người tương tự, một trận gần như hoàn mỹ phục sát, lần nữa ở chỗ này trình diễn. Ba vị Bạch Long lệnh sứ vừa mới đến nơi này, Thạch Bị liền phóng ra diệt ma nguyên nhung khí tức, không hề nghi ngờ, giống như trước đó Quyền Băng ba người, diệt ma nguyên nhung cái kia khí tức kinh khủng lập tức liền hấp dẫn ba vị này đường xa chạy tới. Bạch Long lệnh sứ, diệt ma nguyên nhung oanh kích phía dưới, cũng làm bọn hắn xem nhẹ, hoặc là nói là căn bản không có cơ hội phát hiện tại bọn hắn phía sau. Lặng yên không một tiếng động xuất hiện Diệp Chân, lịch sử lần nữa tái diễn. Chỉ dùng 10 hơi thời gian, Diệp Chân cùng Thạch Bị còn có Tiểu Miêu phối hợp phía dưới, liền dứt khoát lưu loát phục sát ba vị Bạch Long lệnh sứ. Ngay cả tiên thiên thần hồn đều không có chạy đi, toàn bộ bị Diệp Chân thu cấm. Nửa khắc đồng hồ về sau, Nguyệt Ảnh khóa hải tòa lần nữa chở Diệp Chân cùng Thạch Bị đi đến tiếp theo phiến hải vực. Tại cách xa cái kia phiến hải vực hơn 1000 dặm về sau, Diệp Chân bắt trước làm theo, lần nữa phát ra cầu cứu phù tấn. Không thể không nói, Long Minh 72 lệnh sứ bên trong xuất hiện Quyền Băng như thế một cái phán đồ, hoặc là nói là Quyền Băng thụ hình không được, đối Long Minh đả kích là cực kỳ to lớn. Ngắn ngủi 1.5 ngày công phu, Diệp Chân liền dụ sát 3 đợt chung 9 vị Long Minh Bạch Long lệnh sứ. Sơ hở xuất hiện tại Diệp Chân đang chuẩn bị dụ sát đợt thứ 4 Bạch Long lệnh sứ trên người. Diệp Chân cho đợt thứ 4 Bạch Long lệnh sứ phát ra dụ sát phù tấn về sau, đợt thứ 4 mục tiêu trở lại một đạo phù tấn, lập tức khiến Diệp Chân ngửi được nguy hiểm. Quyền Băng, ngươi chờ, chúng ta lập tức đến, nhất định phải chịu đựng, chúng ta rất nhanh liền đến. Đạo phù tấn này cùng ba vị trí đầu đợt người phản ứng hoàn toàn khác biệt. Ba vị trí đầu đợt bị cầu viện Bạch Long lệnh sứ, tại tiếp thu được cầu cứu phù tấn về sau, đều sẽ cực kỳ nóng nảy hỏi han Quyền Băng ba người bị vây công tình huống. Tỷ như, ba người trạng thái chiến tổn như thế nào? Thụ thương như thế nào? Có người hay không vẫn lạc? Còn có, biết hỏi thăm địch nhân thực lực như thế nào? Bị bao nhiêu người vây công? Muốn hay không lại để những người khác cứu viện chờ chút? Loại vấn đề này để Diệp Chân đau đầu không thôi. Cuối cùng luôn luôn lấy các ngươi gần nhất, những người khác cũng sẽ lần lượt chạy đến qua loa tắc trách. Nhưng là cái này một đợt bị dụ sát người, những vật này vậy mà một đầu cũng không hỏi. Cái này khiến luôn luôn cẩn thận Diệp Chân ngửi được một tia nguy cơ vô hình cảm giác. Thu đến đầu này phù tấn, Diệp Chân ngay tại trước tiên đem phù dẫn ném vào chữ vật giới chỉ, triệt để ngăn cách phù dẫn khí tức, đồng thời ném ra ngoài Nguyệt Ảnh khóa hải toa. Mấy hơi về sau, Diệp Chân triệt để từ bỏ mai phục, tuyệt sóng mà đi. Đương nhiên, để Diệp Chân như thế quả tuyệt từ bỏ, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn. Cái kia chính là một mực quanh quẩn tại trong lòng hắn cảm giác nguy cơ. Đột nhiên có rõ ràng ba động, cùng phía trước ba đợt bị dụ sát người hoàn toàn không giống ba động. Sau 1.5 canh giờ, đầu đội Kim Long Ngọc Quan Kim Hồng Long Vương phảng phất một đạo như thiểm điện xuất hiện ở Diệp Chân trước đó mai phục địa phương. Mấy hơi về sau, 12 vị Bạch Long lệnh sứ liền từ 4 phương 8 hướng hội tụ tới. Hồi bẩm Long Vương, trong vòng 100 dặm, thuộc hạ chỗ phương hướng không có bất kỳ phát hiện nào. Hồi bẩm Long Vương, trong vòng 100 dặm, thuộc hạ chỗ phương hướng, không có bất kỳ phát hiện nào. Trong nháy mắt tiếp theo, Kim Hồng Long Vương gào thét liền vang vọng toàn bộ mặt biển.